Đỉnh cao phú quý, chương 1828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc con, đừng tưởng rằng nếu may mắn đánh bại được một cảnh giới võ giả trung kỳ thì sẽ bất khả chiến bại. Hôm nay cho ngươi tiêu viêm sức mạnh của cường giả cảnh giới võ giả trung kỳ. Vừa nói, một cú đấm giáng xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, Dương Duệ muốn khuyên can nhưng đã quá muộn. Những người khác không thể nhìn thấy nó, nhưng Minh Vương và Dương Duệ có thể nhìn thấy rõ ràng. Ôn Tiểu Đinh này không phải cảnh giới võ công, hắn rõ ràng đã vượt qua rào cản võ đạo đó. Vừa rồi bước lên mấy bước đó là phương pháp siêu phàm. Tuy nhiên, ngay cả Liên Thiên và những người khác đều đang ở trong thần võ tự nhiên cũng không nhìn ra được cảnh giới của một cường giả thần võ siêu cấp, cho nên Liên Thiên hùng hổ xông lên phía trước, anh ta giáng một cú đấm vào mặt đất và mặt đất bất ngờ lắc lư, những tảng đá rơi xuống và bay tung tóe. Liên Thiên khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt tàn nhẫn. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi nhà họ Ôn từ nay về sau diệt vong. Mọi người đều ủng hộ, và họ không thể ngừng nói. Đặc biệt là 500 người phía sau Trình Nguyên, những người đã nhìn thấy loại hình này. Bởi vì như vậy, tâm tình của Bạch Long Trần Thành cùng những người khác đều bị đẩy nhanh, trước kia muốn cùng người ta vất vả, nhưng hiện tại xem ra quả thực không có vốn liếng làm việc. Tuy nhiên, lúc này, Ôn Tiểu Đinh nhẹ nhàng ấn một tay xuống. Đất và đá của băng phiến ngay lập tức trở lại vị trí ban đầu, như thể chúng chưa từng là băng phiến trước đây, giống như một cú đấm từ trên trời rơi xuống, chỉ khiến cho bụi trên mặt đất rung lên nhẹ. Liên Thiên như chết lặng, điều này, lúc này, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nứt ra. Liên Thiên chấn động và cơ thể anh bất giác ngã xuống. Mọi người cũng bị sốc, Bách Lý Phi Dương đã bị đánh bại bởi Ôn Tiểu Đinh ở giai đoạn giữa của thần võ vì bất cần của anh ta, Liên Thiên này ở giai đoạn cuối của thần võ thậm chí anh ta còn bị đánh bại bởi Ôn Tiểu Linh, ai dám tin điều này. Ít nhất những người biết vài điều về nhà họ Ôn, người của mấy gia tộc ẩn thân khác đều không thể tin được. Một viên băng nhô ra từ vết nứt trên mặt đất giống như một bàn tay lớn, nâng đỡ Liên Thiên đang rơi xuống. Dương Duệ bắn, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhảy lùi về phía Dương Duệ, vẻ mặt sợ hãi. Tại sao Ôn Tiểu Đinh đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Nhà họ Ôn có giấu giếm thực lực không? Không thể nào, Ôn Tiểu Đinh mới 18 tuổi, tu luyện của hắn làm sao có thể đạt tới trình độ này, ngươi phải biết Lãnh Thiên Chữ là cường giả cấp cuối thần vũ. Xem cảnh này, những người bên phía Trình Nguyên cũng vô cùng ngạc nhiên. Họ không biết Ôn Tiểu Đinh là ai, nhưng rõ ràng là anh ta ở đây để đối phó với Minh Vương và những người khác. Kẻ thù được gọi là kẻ thù là bạn bè. Nếu Ôn Tiểu Đinh đánh người của Minh Vương đi, họ sẽ không an toàn sao? Tuy nhiên, bản thân Trình Nguyên lại lo lắng hơn về một vấn đề khác. Ôn Tiểu Đinh giải cứu Lý Nam Địch và anh ấy đi lên từ phía dưới, điều đó có nghĩa là anh ấy cũng có thể giải cứu Bạch An Tương. Đã ít nhất 2 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Bạch An Tương rơi khỏi vách đá, mặc dù xác suất được Ôn Tiểu Đinh cứu sống là rất thấp nhưng Trình Nguyên vẫn còn một tia hy vọng. Anh nhân cơ hội chạy tới sau lưng Ôn Tiểu Đinh hỏi. Mau nói cho tôi biết, anh đã nhìn thấy vợ tôi chưa? Ôn Tiểu Đinh trực tiếp bỏ qua Trình Nguyên, giơ chân bước tới trước mặt Minh Vương, giơ tay vỗ một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lúc này, mọi người còn kinh ngạc hơn. Ta đi, hắn thật sự dám làm gì Minh Vương ra? Thằng nhóc này chắc điên rồi. Không biết có phải là điên hay không, chỉ biết đứa nhỏ này là ma. Cách chương.